Chương 725, một cái vướng hữu, xong. Nghe được này quen thuộc xưng hô, Sở Vân Lê hoảng hốt một chút, sức lực toàn thân tận gỡ, trong lúc nhất thời không tiếp tục phản kháng. Kỳ Phong phúc tại trên người nàng, hôn môi của nàng một cái, ta rốt cuộc lại tìm được ngươi. Sở Vân Lê hoàn hồn, nhìn chằm chằm hắn tràn đầy tình ý con mắt, ngươi tìm ta thật lâu. Kỳ Phong há hốc mồm, phát hiện chính mình phát không được âm thanh, bất đắc dĩ cười cười, đừng nói cái này, ăn cơm trước đi. Hắn còn không có động, Sở Vân Lê đã trở tay chế trụ hắn, lại nghiêng người, hai người vừa rồi tư thế thay đổi tới, nàng ở trên cao nhìn xuống hừ lạnh một tiếng, quấy rầy ta ngủ, ngươi nói đi, muốn làm sao phạt ngươi Kỳ Phong, như vậy mang thù a ta buổi tối hôm qua nhớ lại, ta đều nhìn ngươi mới vừa buổi sáng. Thực sự nhịn không được mới Sở Vân Lê vốn dĩ muốn đánh cho tê người hắn nhất đốn tâm lập tức liền mềm nhũn. Viên Lý Tông cùng Sở Vân Lê mẹ con hai người cùng nhau trở về nhà, đã điều tra rõ việc này không có quan hệ gì với bọn họ, mà Viên Ý Bân liên sát hai người, mặc dù về tình cảm có thể tha thứ, nhưng luật pháp nghiêm minh, lúc này phán quyết thu sau xử trảm. Nói là thu sau, bây giờ đang là cuối tháng 9, cũng liền mấy ngày hảo sống. Sở Vân Lê còn nghĩ chờ hắn hành hình hôm đó tự mình đi đưa tiện hắn đâu rồi, viên gia bên kia lão thái thái lại bệnh nặng, đã ngủ mê hai ngày, ngẫu nhiên tỉnh lại chỉ có thể uống chút canh nước, mắt thấy liền muốn không được. Nói không chính xác đưa Viên Ý Bân trước khi đi, trước tiên cần phải đưa tiện lão thái thái. Mười ngày không thấy, giường bên trên lão thái thái khuôn mặt tiểu tụy, trên mu bàn tay chỉ còn lại có một lớp da, chính hôn mê bất tỉnh, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái người chết. Viên Lý Tông sợ mẫu thân không có, theo ngục bên trong trở về sau liền vẫn luôn canh giữ ở trước giường, lúc này mới vừa đi ra ngoài ngủ bù, Lưu Dung Phiêu trông coi. Phòng bên trong ngoại trừ hai mẹ con bên ngoài, chỉ còn lại giường bên trên Lao Thái Thái, Dung Phiêu nhìn một chút Lao Thái Thái mặt, đột nhiên hỏi, ngươi như vậy hận Ý Bân A đúng? Sở Vân Lê thản nhiên, hắn gạt ta. Dung Phiêu ngự khí chắc chắn, ta xem sớm ra tới. Chính là ta không rõ hắn vì sao muốn. Sở Vân Lê cười lạnh, bởi vì ta là người nữ nhi. Các nàng mẹ con nghĩ muốn trả thù ngươi, cưới ta vào cửa, muốn làm sao hành hạ liền như thế nào hành hạ. Xem Trương Tuệ Như hạ chàng liền biết đáng tiếc, hai mẹ con đại khái không nghĩ tới ngươi đối với nữ nhi tình điểm mở nhạt, coi như giết ta, ngươi cu nở dê sẽ không một chút nhíu mày. Lời này Dung Phiêu liền không thích nghe, ta tái giá đều mang ngươi, để ngươi làm viên gia nữ. Nếu là ta không mang theo ngươi, đem ngươi lưu tại Liêu gia hoặc là Dung gia, ngươi có thể đến Kỳ gia đi, ta đối với ngươi còn không tốt gả vào Kỳ gia. Việc này cùng Sở Vân lên là ai nhà nữ nhi không quan hệ. Đời trước Kỳ gia cha con cũng tới, Liễu Nguyệt Hà gả a ngươi tốt với ta. Sở Vân Lê hỏi lại, nếu là ta bị hắn giết, ngươi sẽ như cố thị bình thường đắp thượng chính mình tính mạng báo thù cho ta sao? Dung Phiêu á khẩu không trả lời được. Không cần trả lời, Sở Vân Lê cũng biết kết quả. Bởi vì đời trước Liễu Nguyệt Hà chết sau, Dung Phiêu thương tâm hai ngày, vẫn là làm nàng viền phu nhân, căn bản không có truy cứu. Phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, Dung Phiêu thấp giọng nói, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp cứu Ý Bân ra tới, cũng không biết là ngươi lời khai, nếu là biết, sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê kinh ngạc, nay chuyện ván đã đóng thuyền, còn thế nào cứu? Dung Phiêu lắc đầu, viên gia hảo phú, cứu viên Ý Bân một cái mạng không khó lắm. Nghe vậy, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, lập tức luật pháp mặc dù rất nhiều chỗ trống có thể chui, nhưng viên Ý Bân là nhân chứng vật chứng đều đủ. Quả thật giết hai đầu mạng người Trương Tuệ Như có thể đẩy nói là nàng không tuân thủ phụ đạo loại hình dùng gia pháp. Cố thị khác biệt, nàng chỉ là viên gia thân thích, coi như nàng độc hại Lao Thái Thái giết Hồ Thị, cũng hẳn là từ nha môn phán quyết. Viên Ý Bân tự mình động thủ báo thủ, nói toạc đại trời cũng không thể nào nói nổi. Nếu là ai cũng có thể vì báo thủ mà giết người, còn muốn nha môn làm cái gì? Nha môn đã định tội danh, nghĩ muốn lật lại bản án khó khăn cỡ nào? Như viên Ý Bân loại này, cơ bản không thể nào. Đã như vậy, hắn còn thế nào sống? Sở Vân Lê phản ứng nhanh chóng, đem chính mình thay vào viên Lý Tông. Nếu như nàng là nhất định phải cứu viên Ý Bân người, nghĩ đến chỗ này, nàng rủ xuống mắt, che giấu đi mắt bên trong cảm xúc. Không bao lâu, Kỳ Phong sẽ tới đón nàng về nhà. Dung Phiêu nhìn viện tử bên trong đến gần thanh niên tuấn tú. Hắn vốn dĩ thanh lãnh dung nhan khi nhìn đến nữ nhi lúc nháy mắt bên trong tràn ra tươi cười, phá lệ thân hòa. Nhịn không được nói, hắn đối với ngươi ngược lại là đệ bụng. Sở Vân Lê đứng dậy, người sống cả một đời, cần gấp nhất chính là tìm đau chính mình người. Mẫu thân không phải rõ ràng nhất ai nhìn hai người cùng nhau rời đi, Dung Phiêu mắt bên trong thời gian dần qua lộ ra chút ghen tị tới. Cuối tháng 9, cuối cùng một nhóm tử hình phạm nhân liền muốn hành hình. Nhanh hơn buổi trưa, Sở Vân Lê liền đến pháp trường đối diện tiểu lâu bên trong, nàng ngồi tại lầu 3, Kỳ Phong nhìn phía dưới tử hình phạm nhân bị từng cái áp giải ra hình tra tấn trận, nói, yên tâm, tất cả an bài xong. Sở Vân Lê khẽ gật đầu, phía dưới tử hình phạm ngay tại ăn như hổ đói ăn chặt đầu cơm, rất nhiều người chính vây xem, chỉ vào quỷ gối trung gian người chỉ trỏ, cái kia chính là Viên gia đại thiếu gia nhiều bạc như vậy, sao phải giết người đâu, nhân gia chỉ là giết chưa kịp che giấu, bị chúng ta đại lao gia tuệ nhãn nhìn ra mà thôi. Nếu là cho thời gian, Viên gia đại thiếu gia cũng vẫn là đại thiếu gia, lại có người ở một bên chua chua nói một ít luật pháp đều là ước thúc người nghèo loại hình. Đột nhiên, có người hô lớn, hắn căn bản cũng không phải là Viên gia đại thiếu gia một lời ra, mọi người đều hoảng sợ. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, vốn dĩ tử hình phạm nhân bẩn thỉu, ai cũng sẽ không cẩn thận đi xem mặt, nghe lời này, tất cả mọi người chen lên trước, vẫn là lúc trước cái thanh âm kia, ta tận mắt thấy qua, Viên đại thiếu gia lớn lên so hắn tốt xem nhiều đám người ồn ào, vừa rồi những cái đó nói toan lời nói lập tức lớn tiếng nói, ta cứ nói đi. Luật pháp đều là qua nở người nghèo, những này quyền quý coi như phạm vào tội chết, tùy tiện tìm tử hình phạm nhân chết thay cũng coi như hành hình. Phía dưới hò hét ầm ĩ, hành hình tự nhiên bị gián đoạn, đợi đến chân chính xác minh, mới phát hiện người này vốn phải là hôm qua ra ngục kẻ trộm, tự nguyện thay thế Viên thiếu gia hành hình, về phần vì cái gì đương nhiên là vì tài. Viên gia thiếu gia vượt ngục, bất quá một canh giờ, nha sai lần nữa đi vào Viên gia, mang đi Viên Lý Tông phu thê hai người. Lại đem Viên Ý Bân bức họa dán đến phố lớn ngõ nhỏ đều là, nếu là trong vòng 3 ngày bắt không được người, liền sẽ hướng sát vách châu phủ phát bức họa, 10 ngày bắt không được, liền sẽ thượng bẩm kinh đô, lúc sau sẽ đem bức họa dán đầy khắp thiên hạ. Viên Lý Tông cùng Dung Phiêu bị bắt, Sở Vân Lê cũng đi nha môn. Cái kia đại chết kẻ trộm cùng hắn người nhà cũng bị dẫn tới nha môn, một phen thẩm vấn lúc sau, đều xác nhận là Viên Lý Tông cùng Dung Phiêu hai người quản sự cùng tiến lên cửa thương lượng việc này. Viên Lý Tông cúi đầu, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Dung Phiêu không tiếp thu được, ta không có a kia quản sự không phải ta phân phó hai cái quản sự mang theo tới, chăm miệng một lời biểu thị, chính là Dung Phiêu cùng Viên Lý Tông cùng nhau thương lượng xong tìm người đại thiếu gia chịu hình, sau đó phân phó bọn họ cầm ngân phiếu đi kẻ trộm nhà bên trong. Dung Phiêu suýt nữa ngất đi, nhưng nàng biết ngất đi liền thật xong. Tử mệnh bấm một cái đuổi, rốt cuộc thanh tỉnh chút. Nhìn thượng thủ đại nhân, giải thích, đại nhân, ta thật không có, ta có thể thề với trời. Muốn cũng muốn lấy được nha, ta có nhi tử, Viên Ý Bân là trưởng tử, nếu là hắn không tại, ta nhi tử chính là Viên gia duy nhất con trai trưởng, những cái đó ra mới liền đều là ta nhi tử. Ta làm sao lại nghĩ cứu hắn đâu, nghe vậy, Viên Lý Tông ngẩng đầu, đưa tay cầm nàng, phu nhân. Lúc trước hai chúng ta đều không nghĩ tới sự tình sẽ bại lộ, ngươi yên tâm, vô luận tội danh gì, ta đều bố ý tiếp ngươi. Dung Phiêu trừng to mắt, là ngươi mặc dù là câu nghi vấn, nhưng nàng trong lòng đã khẳng định, vì sao ngươi muốn như thế, ngươi không phải nói yêu ta nhất người là ngươi sao, vì sao ngươi muốn hại ta. Viên Lý Tông đầy mắt thâm tình, phu nhân, ta tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi trường thật lâu cùng một chỗ. Ngươi không phải cũng muốn sao, bằng không ngươi làm sao lại phái ra quản sự Dung Phiêu, nàng á khẩu không trả lời được, chất vấn, ngươi nói phải chiếu cố thật tốt ta. Viên Lý Tông ý vị thâm trường, phu thê liền nên đồng cam cộng khổ, không phải sao, hắn khi biết thay hình sự tình bại lộ sau liền an bài việc này, nếu là hắn muốn vào tù, cũng phải gọi nàng bô y tiếp. Sở Vân Lê đứng ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, cu nở dê không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Có Viên Lý Tông cùng đưa bạc quản sự, bao quát kẻ trộm người nhà cùng nhau làm chứng, Dung Phiêu biện không thể biện. Hai người to gan lớn mật tìm người chết thay, nghĩ muốn cứu ra chết phạm, trước đó Viên Lý Tông còn bao che phạm nhân, ấn luật nên cùng chết phạm cùng tội luận xử, cuối cùng, phán quyết hai người lưu vong hoang mạc. Bọn họ rời đi ngày ấy, Sở Vân Lê đi cửa thành đưa tiễn, Dung Phiêu sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn thấy nữ nhi lúc như thấy cứu tinh, Nguyệt Hà, ngươi giúp ta một chút. Ta thật không có nghĩ muốn cứu Viên Ý Bân, nhân chứng vật chứng đều tại, nàng không giúp được ngươi. Viên Lý Tông lười nhác đứng ở một bên, Liễu Nguyệt Hà, ta biết ngươi là người thông minh. Ta rơi xuống ngày hôm nay, còn có ngươi thủ bút. Nhưng ngươi đừng vọng tưởng cứu mẹ ngươi, nàng cùng ta cùng cam nhiều năm, bây giờ ta gặp rủi ro, nàng nghĩ muốn chính mình qua ngày tốt lành, không có cửa đâu coi như có thế thoát tội, ta cũng sẽ không để nàng rời đi. Ta nói xong lời cuối cùng, ngựa khí âm trầm. Hắn thúc giục Dung Phiêu, chúng ta đi nhanh một chút đi. Làm kém đại ca chờ lâu đối với chúng ta không có chỗ tốt, Dung Phiêu không muốn đi, thế nhưng không phải do nàng, chỉ nghe được nàng không ngừng chửi mắng Viên Lý Tông Sở Vân Lê lắc đầu, vốn dĩ nàng chỉ là để đưa tiễn, thật không có muốn cứu người. Nửa tháng sau, có người báo án tại vùng ngoại ô nông hộ nhà bên trong tìm được Viên Ý Bân, hắn không có chỗ để đi, chỉ có thể co đầu rút cổ, liền này, cũng vẫn là bị người phát hiện. Bởi vì hắn trước giết hai người, nhìn thấy hắn người sợ hãi không thôi, liền sợ hắn một phát điên lại giết người, lại thêm treo thưởng thượng còn có 10 lượng bạc nhưng lĩnh, không chút do dự liền đi nha môn báo tin. Nha sai nhận được tin tức, nha sai rất nhanh liền đi vùng ngoại ô bắt được người, vượt ngục sự tình cực kỳ ác liệt, tội thêm một bậc, lập tức xử trảm. Viên gia Chu bị lưu vong, Viên Ý Bân bị chém đầu, Lao Thái Thái tỉnh lại sau biết được việc này, bởi vì đả kích quá lớn, lúc này thổ huyết bỏ mình. Viên gia trải qua chuyện này, đích tôn đành phải Viên Ý tuyển cái này trai trai hải tử trèo trống, tự nhiên là xem không được gia nghiệp. Viên gia hai vị khác lao ra vì trưởng gia quyền đánh đến hừng hực khí thế, viên gia sản nghiệp bị hao tổn nghiêm trọng, hai năm sau phân ra, càng là đem sản nghiệp chia cắt chia năm xẻ bảy, biến thành bình thường thương hộ. Sở Vân Lê tại Lão Thái Thái tang sự sau liền cùng Kỳ Phong về tới Lương Châu Thành. Kỳ phủ chỉ còn lại có Kỳ phụ một cái chủ tử, kia vị mua hung nhị thúc, đã sớm vào nhà ngục, đời này cũng không thể ra tới. Lương Châu Thành Kỳ gia gần trăm năm nay đều là nổi danh thiện nhân, nhất là Kỳ thiếu gia phu thê hai người, kiêm điệp tình thâm. Phàm là có thai, quên ngân quên dược quên vật, còn không cầu danh lợi, trên đời này, lăng là tìm không ra so với bọn hắn càng thiện lương càng ha ho pho nở dê hơn người. Rất nhiều năm sau, đề cập Kỳ gia, đều sẽ có người xưng tán bọn họ phu thê hai người.